Hệ thống thăng cấp cải tạo phố Nhị Đại, chương 22:22, Tết Đoan Ngọ An Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày chuẩn bị cho cuộc thi cực kỳ khổ, trường quỹ phó từ dáng vẻ hiền lành ngày thường trở thành vẻ khắt khe nghiêm ngặt. Mỗi ngày bắt đường dịch luyện tập một dạng đề mục khác nhau. Mỗi đề mục đều bắt đường dịch viết ra hai phần giải đề, đồng thời còn bắt phải chịu đựng lời bình cay độc của mình. Đường dịch không ngừng kêu khổ. Nhưng hắn vẫn căn răng kiên trì, bởi vì hắn hiểu rõ chỉ phải trải qua những ngày luyện đề như khổ cực như thế mới có thể biến mình thành máy giải đề trong thời gian ngắn được. Đường dịch rất có kinh nghiệm với điểm này nhờ cuộc thi đại học ở đời trước. Đường dịch mua một chồng giấy thật dày rồi cắt ra, dùng sợi bông thô làm thành một cuốn tổng hợp các đề mục làm sai. Bởi vì các đề mục khác nhau nên cuốn đề làm sai này không thể làm giống như cuốn ghi chép cách giải chính xác toán học hồi trước được. Có điều để dùng làm tham chiếu những đề mục làm sai thì hắn chép những đề đã làm ra, sau đó dán bài viết đầu của mình lên, dùng bút mực đỏ viết lên những lời bình, lời dẫn của trưởng quỹ phó nhận xét, cuối cùng dán lên bản viết đã sửa chữa nhiều lần cho đến khi trưởng quỹ phó thỏa mãn, mỗi ngày đều lấy ra nghiền ngẫm đọc lại, xem xét lại những chỗ sai của mình. Làm như vậy không ngờ lại có hiệu quả tốt, những lỗi sai ngày càng ít gặp. Trưởng quỹ dù ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng thì vô cùng tán thưởng. Yên bình trôi qua những ngày học tập sứt đầu mẻ trán, không ngờ đã tới Tết Đoan Ngọ. Ôn Ngôn đã mua gạo nếp và táo, cũng đã ngâm chúng vào ngày hôm trước. Buổi tối từ xa xa đường dịch đã ngửi thấy mùi thơm của bánh ú, không khỏi cảm thấy thèm. Cái bụng vốn đã đói nay càng thêm cồn cào. Bởi vì chuyện học gấp gáp, nên dù là Tết Đoan Ngọ thì trưởng quỹ phó cũng không cho đường dịch nghỉ. Chỉ cho hắn về sớm trước nửa canh giờ thôi. Trên đường về, đường dịch mua cho Ôn Ngôn một cây châm gài tóc, được khắc từ ngọc màu trắng xanh, dù không phải chất liệu tốt nhưng được cái hoa văn trơn nhẵn tự nhiên, trông rất có khí chất nghệ thuật. Lúc về tới nhà, vừa lúc Ôn Ngôn đang lấy bánh ú đã hấp chín ra, y đang quay lưng với cửa nên không nhận ra đường dịch đã về. Bánh ú còn nóng nên Ôn Ngôn nhón tay lấy một cái là phải xoa tay một cái. Động tác cẩn thận từng chút một trông rất đáng yêu. Đường dịch rón rén đi tới phía sau y, đột ngột nặn nặn vành tay đang đỏ bừng của Ôn Ngôn khiến y giật nảy mình hô lên. Đường dịch đang cúi đầu, mà Ôn Ngôn giật nảy người lên lại trùng hợp đụng trúng cằm đường dịch. Vốn dĩ đường dịch đang định cười thầm trêu chọc Ôn Ngôn, ai ngờ lại đụng phải cằm khiến hắn cắn trúng đầu lưỡi, cơn đau lập tức ập tới. Đây có lẽ chính là tự làm tự chịu trong truyền thuyết rồi. Bây giờ thì hiểu rồi. Ôn Ngôn vỗ ngực xoa dịu lòng mình, còn phải lo lắng dò hỏi đầu lưỡi đường dịch có sao không, nhất thời trông đến là bận rộn. Đường dịch bĩu môi làm nũng, đau. Ôn Ngôn nhìn nam nhân trước mặt trông giống như một con cún bự đang vẫy đuôi, không biết hắn đau thật hay giả, ngây thơ lo lắng hỏi han. Có phải chảy máu rồi không, chàng há miệng cho em xem chút với. Đường dịch lắc đầu, oan oan ức ức nói, sâu bên trong quá. Không xem được đâu. Ôn Ngôn thấy rất lạ, sao có thể cắn phải chỗ ở sâu bên trong chứ? Chẳng lẽ hồi này đường dịch ở sau y lè lưỡi giống như cún bự thật sao? Như vậy ngốc lắm luôn á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường dịch thấy đầu óc ngây thơ chậm chạp của thiếu niên trước mắt liền vừa cười vừa lắc đầu. Đột ngột giơ tay bất ngờ ôm người ta vào ngực rồi cắn lên. A, Ôn Ngôn mở to hai mắt. Hoàn toàn không hiểu nổi sao người này lại không chẳng nói lời nào mà đột ngột hôn lên. Thế nhưng đầu óc y lập tức choáng váng, mặt đỏ bừng lên như trái táo đang chín mùi. Làm gì còn đầu óc những cái khác nữa. Đường dịch hé miệng hôn sâu hơn, miệng thiếu niên rất ngọt. Đường dịch nhớ tới chị hai luôn nghĩ đến yêu đương của mình đã nói rằng nếu như lúc em hôn một người mà cảm thấy môi người ấy rất ngọt mà không phải là vị hôi của nước miếng, thì lúc đó chính là nửa kia mà số mệnh an bài cho em. Đường dịch luôn cảm thấy sao có khả năng hôn người khác lại cảm thấy ngọt được. Chị hai nhất định là xem phim yêu đương đến ngu người rồi. Bây giờ thì biết rồi, thật sự là có. Hôn một hồi lâu, mãi đến khi đường dịch đột nhiên nhận ra Ôn Ngôn không thở được. Nếu tiếp tục hôn nữa có thể khiến y nghẹn chết thì mới lưu luyến rời đi. Ôn Ngôn hoảng loạn như thú nhỏ, luống cuống nhìn xung quanh, ánh mắt hoảng loạn bất định, nhỏ giọng nói. Chàng làm gì vậy? Có biết xấu hổ không chớ? Đường dịch kéo y lại trong ngực mình, mũi chạm mũi, cười xấu xa hỏi. Sao nào, có tìm thấy vết thương không? Ôn Ngôn mờ mịt, sao ạ? Đường dịch bất mãn nhíu nhíu mày, nói. Xem ra là không tìm được rồi, vậy thì lại tìm thêm nhé. Nói xong liền không cho y chống cự mà hôn lên. Ôn Ngôn, cứ như vậy cho đến 5 lần 7 lượt sau, Ôn Ngôn mới từ trạng thái ngây ngất đầu óc trống rỗng nhận ra có gì không đúng. Y vươn bàn tay trắng nõn ngăn lại con sói đói đường dịch, thì thầm như tiếng muỗi hỏi hắn. Có phải chàng đang cố ý bắt nạt em đúng không? Căn bản là không có vết thương nào đúng không? Đường dịch bật cười, đứa bé này sao đáng yêu vậy chứ? Hôn một cái đã choáng váng đầu óc, cho đến tận bây giờ mới nhận ra được mình bị lừa. Bé thỏ con dễ lừa này nếu để bên ngoài chắc sẽ bị người khác xoay quanh trêu đùa đúng không? Ôn Ngôn thấy đường dịch cười như vậy liền chắc chắn mình đã bị lừa. Tức giận dùng nắm đấm nhỏ của mình nện lên ngực đường dịch. Người ta thật lòng thật dạ lo lắng cho chàng như vậy. Ai ngờ đâu thế mà chàng lại lợi dụng lòng tốt của người ta. Đánh chết chàng, đánh chết chàng. Đường dịch dễ như ăn cháo nắm lấy hai nắm đấm nhỏ bé chẳng có mấy khí lực kia lại. Nâng ở trong lòng mình, cười nói. Chẳng đau chút nào cả. Em đấm khiến cho lòng tướng công ngứa quá. Em nói giờ nên làm sao nhỉ? Ôn Ngôn xấu hổ tới mức không muốn gặp người luôn. Sao người này lại có thể nói ra lời lưu manh như thế chứ? Ôn Ngôn cảm thấy mình như đang bị phơi dưới ánh mặt trời chói chang, hơn nữa cảm giác như có người đang vây quanh nhìn mình vậy, xấu hổ muốn chết luôn. Lén nhìn ra bên ngoài, nhà mới của mình gần thôn, may mà lúc này không có ai ngang qua, lúc này y mới thở nhẹ ra. Đường dịch nhân cơ hội này cài chiếc châm thanh ngọc lên búi tóc của Ôn Ngôn. Ôn Ngôn sờ sờ nhưng không rõ đó là cái gì liền rút xuống. Thế mà là một cái châm ngọc trơn bóng láng mịn, y nâng lên ngắm nhìn, thích đến mức không muốn buông tay. Đường dịch xoa xoa mặt Ôn Ngôn, trong khoảng thời gian này thiếu niên ăn uống ngon miệng, mập ra không ít thịt, nhưng nhìn vẫn hơi gầy, cũng hơi thấp, nhìn vẫn không giống thiếu niên 16 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường dịch điểm lại mấy loại đồ bổ mà mình biết thì phát hiện ở thời đại thiếu thốn này, hắn chỉ nghĩ ra được mỗi sữa bò mà thôi. À Ngôn, em thích uống sữa không? Ôn Ngôn trừng mắt nghĩ mình đang rất dữ. Nói gì vậy chứ? Em đã 16 tuổi rồi uống sữa gì nữa? Đường dịch nói, sữa bò đều có lợi cho người ở bất kỳ độ tuổi nào. Em muốn cao lên nữa không? Ôn Ngôn đo đo người mình, đỉnh đầu mình miễn cưỡng tới ngực đường dịch. Quả thực có hơi lùn nên đành phải gật gật đầu với hắn. Đường dịch cười đáp, vậy tốt lắm. Uống sữa mới có thể cao hơn. Nhà Trương Lão Cửu ở thôn Đông có sữa bò. Ta đi nói chuyện với hắn để mỗi ngày vợ hắn đưa sữa tới nhà mình. Ôn Ngôn ngượng ngùng, để người ta biết em lớn như vậy vẫn còn uống sữa, ngại lắm. Đường dịch nói, vậy ta nói là để cho ta uống, mặt ta dày, không sợ. Ôn Ngôn đỏ mặt liếc đường dịch, lòng cảm thấy ngọt như mật vậy. Nói chuyện vậy bánh ú cũng đã bớt nóng rồi. Ôn Ngôn liền mang bánh ra ngoài, dạo này thời tiết nóng nực nên mọi người thích ăn cơm ở trong sân. Em gói mấy loại nhân khác nhau, chàng ăn thử xem thích cái nào hơn. Ôn Ngôn chỉ vào một bàn đầy bánh ú đầy đặn, nói. Mấy cái này gạo nếp vàng trộn với gạo nếp thường, mấy cái này là gạo nếp trắng có bỏ thêm táo nữa. Đường dịch cầm một cái bánh gạo nếp trắng nhân táo đỏ lên, nói. Ta thích ăn loại này, chấm chút đường rồi cho vào miệng. Ngọt ngọt mềm mềm, lại còn trắng nõn, giống như em vậy. Nói xong còn cắn thêm một cái nữa. Cực kỳ say sưa nhai nhai. Mặt Ôn Ngôn mới vừa hết đỏ thì giờ đây lại đỏ bừng lên nữa. Xấu hổ mượn cớ chạy vào trong phòng làm rau. Có chấm đường cũng không ngọt bằng A Ngôn. Đường dịch hô to vào trong nhà. Trong nhà không ngoài sự liệu truyền tới âm thanh xấu hổ của Ôn Ngôn. Tâm tình đường dịch cực kỳ tốt. Đang chuẩn bị ăn thêm một cái nữa thì ngoài rào tre truyền tới tiếng cười mắng của Chu Dung. Trời còn chưa tối nữa mà đã lớn tiếng vậy sao? Sao lại không biết ngại vậy chứ? Đường dịch vội bỏ bánh ú trong tay xuống đi mở cửa. Chị dâu, sao chị lại tới đây vậy? Chu Dung nhấc hai cái bình nhỏ lên, cười nói. Lần trước Ôn Tiểu Ca Nhi nhờ đại ca đệ làm tương, giờ xong rồi nên mang tới cho y thử xem có đúng mùi vị đó không? Đường dịch quay đầu tính kêu Ôn Ngôn, lại bị Chu Dung kéo lại trách cứ. Để cứ gọi lớn tiếng vậy xung quanh đều nghe được hết, Ôn Tiểu Ca Nhi bị ngại không dám ra ngoài giờ, để mang vào trong đi, ta đi đây. Đường dịch vội nói, chị dâu lấy mấy cái bánh ú về nhé, A Ngôn gói bánh ú ăn ngon lắm. Chu Dung ghẹo hắn, bánh ú ngọt như A Ngôn thì ta không dám ăn đâu, đi đây, phải về nhà ăn bánh ú thật sự của ta đây. Nói xong liền đi, có điều nàng nói như thế cũng khiến cho đường dịch có hơi ngại, vội vã quay lại xem Ôn Ngôn, vừa vào cửa liền nhìn thấy ánh mắt đang tức giận đùng đùng của Ôn Ngôn. Đường Dịch lúng túng xoa xoa gáy, lấy lòng tới gần y. Ta sai rồi, về sau khi nói những câu này sẽ đóng kín cửa nói nhỏ với em thôi. Ôn Ngôn tức giận dậm chân, thật sự không biết phải làm gì với cái người mặt dày như này, cũng không thể nào nhìn thẳng vào lòng mình đang nổi lên sự tê tê kỳ lạ, vừa ngượng ngùng vừa thấy thích, vừa mong đợi lại vừa thấp thỏm. Ôn Ngôn cố gắng rời sự chú ý tới hai cái bình tương nhỏ kia, y mở từng cái ra rồi nếm lần lượt chúng, nói. Em cảm thấy khá giống với mùi vị mà chàng miêu tả, chàng nếm thử xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dịch dùng đũa chấm chút tương lên nếm thử, không khỏi giơ ngón tay cái lên nói. Rất tốt, gần như là mùi vị này rồi. Ôn Ngôn vui mừng nói. Quá tốt rồi, vậy ngày mai em có thể làm được một cái hamburger rồi. Đường Dịch ngạc nhiên hỏi, em làm được bánh mì rồi sao? Ôn Ngôn cười, trông khá tự hào. Làm được rồi nha, nhà đại ca có một cái bếp nhỏ không dùng, em dùng để thử nướng một vài thứ, qua mấy ngày là làm được cái bánh mì mà chàng nói rồi. Đường Dịch xoa nắn hai má y, giỏi lắm, có điều sao không đưa cho tướng công của em nếm thử trước vậy? Ôn Ngôn vô cùng đáng thương cứu mặt mình ra khỏi ma chảo Đường Dịch, nói. Em dự định làm một cái hamburger cho chàng ăn cơ. Đường Dịch cười đáp, thật ra nếu làm bánh mì không thôi thì ta nghĩ mọi người cũng sẽ thích thôi. Ôn Ngôn, vậy được thôi, ngày mai em sẽ làm thêm mấy cái nữa vậy. Hai người vừa bàn luận đại nghiệp hamburger vừa ăn bánh ú. Sau khi ăn xong Ôn Ngôn lau dọn bàn, Đường Dịch thì lấy ra giấy và bút. Mùa hè ngày dài, nhân lúc trời chưa tối hai người định học một lúc nữa. Khoảng thời gian này mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Đường Dịch lật lại cuốn đề sai của hắn một lần, sau đó viết lại đề mục mà trưởng quỹ phó lưu ý. Ôn Ngôn ngồi đối diện hắn nghiêm túc chép sách, chép đến chỗ không hiểu hoặc gặp phải chữ không biết thì làm ký hiệu lưu lại, chờ đến khi Đường Dịch viết văn xong rồi giảng lại từng cái cho y nghe. Ôn Ngôn rất nghiêm túc lắng nghe, y học theo Đường Dịch làm một quyển sổ ghi chép, ghi lại những chỗ mà mình không hiểu rõ. Ban ngày lúc Đường Dịch đi học thì y ở nhà, sau khi làm hết việc nhà thì dở ra nghiền ngẫm đọc lại, cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cho tới khi thuộc lòng. Tuy rằng tiến độ học tập như vậy có hơi chậm nhưng được cái vững, mặc dù không có kỹ năng nhìn qua là nhớ nhưng mà Ôn Ngôn thường xuyên ôn đi ôn lại nên học xong cũng không quên được, cực kỳ hiếm thấy. Cách chương.